Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465. Lần thứ hai hiện thân trứng kho đen. Ha ha ha, hoan nghênh ngươi, Peter Parker tiên sinh, cười híp mắt Valentine dường như một vị cùng Peter quen thuộc tối thiểu là. Liền khâm dáng dấp người nhiệt tình cùng Peter nắm tay nói rằng. Dọc theo con đường này cảm giác làm sao? Peter hiện nay cảm giác còn ở nằm ở kịp thời trạng thái. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta phải làm gì? Triết học tam vấn quay chung quanh ở Peter trong đầu. Cho tới Peter vẫn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cũng đã bị Valentine yêu trước mặt dị thường xa hoa phòng khách còn rất miêu tự mang theo ôn tuyền. Chỉ trên ghế sofa ngồi xuống. Peter hoàn hồn, nhìn chung quanh, sau đó nhìn về phía mang theo kính mắt, cười híp mắt Valentine, lên tiếng, là ngài thay ta giao nộp bảo lãnh kim. Valentine gật đầu, chính xác, Peter cau mày nói, tại sao? Trước đây Peter cảm thấy hắn chỉ là cái người vô hình. Nhưng ở hắn bị con nhện cắn sau khi trở thành Spider-Man đoạn thời gian đó. Peter cho là mình sẽ là một cái nhân vật chính, nhưng rất nhanh, S-H-I-E-L-D xuất hiện trực tiếp lại một lần nữa để Peter cảm giác mình là cái người vô hình. Thậm chí lần này, càng làm cho Peter khẳng định chính mình, hắn chính là cái hạng người vô danh. Nhưng là tại sao? Valentine lại một lần nữa sang sảng ha ha ha cười vài tiếng. Nhìn về phía Peter, Peter. Chúng ta là cùng một loại người. Peter nhíu nhíu mày. Ta không hiểu. Valentine nói rằng. Peter, nếu như ta cho ngươi biết. Thế giới của chúng ta. Đã bị người bắt cóc cùng đã khống chế. Ngươi có hay không cảm thấy ta đã phát điên? Peter nhún vai giả vờ hào hiệp. Tin tưởng ta tin tưởng. Ở ta làm việc tốt bị phán định vì ta là phần tử tội phạm thời điểm. Ta đã cảm thấy thế giới này đã phát điên. Hắn có án cũ. Nói như thế. Ivy Minh giáo đã đối với Peter đóng lại cửa lớn. Tối thiểu. Coi như là Peter học tập như thế nào đi nữa yêu gì. Những này đại học đều sẽ không đối với hắn tiến hành học bổng phân phát. Valentine nói rằng. Peter. Ngươi muốn biết chân tướng sao? Peter gật đầu. Tại sao không? Valentine nắm lên trước mặt máy tính bảng, điểm hai lần, trong nháy mắt, đặt ở trên khay trà một cái nào đó thiết bị hình chiếu ra một bóng người. Baker Mouton, đây là người nào? Hậu trường hắc thủ, ngoặc kép, Valentine hướng về Peter, chỉ vào hình chiếu xuất hiện thân mặc Âu phục soái đến nổ tung Baker giới thiệu. Baker Mouton, một cái trốn ở hậu trường. Bắt cóc đồng thời khống chế chúng ta thế giới kẻ cầm đầu. Peter có chút không rõ nhìn về phía Valentine. Valentine lại một lần nữa truy cập ra vài phần hồ sơ. Đến từ S-H-I-E-L-D lúc đầu hồ sơ. Cũng chính là Hero Mountain hồ sơ. Hắn mới bắt đầu thời điểm là tên sát thủ. Một cái có thể cho thế giới mang đến to lớn khủng bố sát thủ. Căn cứ không trọn vẹn thống kê, ở năm 98 trong lúc đến 5 năm trong lúc, bị hắn cướp đi sinh mệnh số lượng gộp lại đã vượt qua 1 vạn người. Peter hai con mắt bảo xúc, 1 vạn người, trời ơi, coi như là nước thứ 3 trong nhà tàn nhẫn nhất máu tanh nhất quân phiệt đầu lĩnh. Máu tươi trên tay của hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy. Hơn nữa... Peter có chút không rõ nhìn về phía Valentine, nếu như đây là thật sự, như vậy, tại sao chấp pháp cơ cấu không lập tức bắt hắn, trái lại còn để hắn lắc mình biến hóa, biến thành phố Uôn Thiên Quốc đầu tư nhà tư bản. Valentine đây là hướng về Peter nói rằng, nguyên nhân có 2 cái, số 1, vẫn là câu nói kia, chấp pháp cục làm việc chú ý chính là chứng cứ. Tuy nhiên đã có rất nhiều người biết Hero Mountain chính là Baker Mountain. Nhưng, bọn họ không có chứng cứ chứng minh điểm này. từ Hugh Moulton trên người lấy ra đến DNA cùng Baker Moulton DNA là hoàn toàn khác nhau. Người điều này làm cho chấp pháp cơ cấu làm sao bắt. Từ chứng cứ nhìn lên, Hero cùng Baker chính là hai cái người khác nhau. Đương nhiên, liên quan với tại sao nói chứng cứ không đủ điểm này, Valentine cũng không có nói cho Peter, nhân làm chứng cứ xác thực không đủ. Về phần tại sao chứng cứ không đủ, là có thể lựa chọn không đi nói. Điểm thứ hai, Valentine lại một lần nữa loáng một cái, lấy ra một tấm hình. Barbara, Valentine nhìn về phía Peter. Người này, người nên nhận thức chứ? Peter nhìn Barbara bức ảnh, gật đầu, hắn làm sao không quen biết? Chính là Barbara một chút đều không ủng hộ hắn làm việc tốt hành vi. Trực tiếp đem hắn di đưa cho New York trạm cảnh sát. Ở hắn bị New York địa kiểm khởi tố thời điểm, thành phố Central trường cao đẳng đem hắn khai trừ rồi. Hắn gì may cũng bởi vậy bệnh nặng một hồi. Cả người tinh khí thần lập tức không còn thật nhiều. Đừng nói là bức ảnh nhận thức, coi như là hóa thành cho. Peter đều biết, Valentine gật đầu nói, cái này, S-H-I-E-L-D quan chỉ huy, Barbara Moss, nàng cùng Baker Moulton quan hệ, là người yêu quan hệ. Peter không nhịn được nhìn về phía Valentine, người yêu quan hệ. Một giây sau, các loại Hollywood tảng lớn bên trong âm mưu luận lập tức liền xuất hiện ở Peter trong đầu. Peter, Valentine đem vô số chương Baker cùng Barbara cùng nhau bức ảnh đặt tại Peter trước mặt. Sau đó nói, ta mới vừa nói, thực ta cùng ngươi là cùng một loại người. Ngươi biết tại sao không? Peter hoàn hồn, sau đó lắc lắc đầu. Valentine cười cợt, bởi vì ta đã từng là S-H-I-E-L-D cục trưởng. Peter cau mày nhìn về phía Valentine. Cái kia, Valentine chỉ về Baker bức ảnh. Bởi vì hắn nói, Valentine, không đúng, là Nick Fury chỉ vào Baker bức ảnh. Nói tới hắn năm đó là làm sao bị Baker Moulton cho tính toán thành xã hội tính tử vong. Thậm chí là làm sao để trên lưng hắn hát. I, D, R, A mạnh nhất nằm vùng danh hiệu sự tình. Đương nhiên, ở Nick Fury trong miệng, ở cố sự này bên trong, không nghi ngờ chút nào, Nick Fury chính là cái người bị hại, cùng Peter Parker tự coi chính mình là người bị hại như thế. Baker Moulton, không nghi ngờ chút nào, chính là một tên phản phái, hàng thật đúng giá phản phái. Năm đó, Sir Crow dòng người rơi xuống trái đất bên trên, ta thu nhận giúp đỡ bọn họ. Này rất bình thường, chúng ta là người, là có đồng tình cùng chính nghĩa tâm lý người. Người cảm thấy thế nào? Peter, đúng thế, nhưng ở sự điều khiển của người này dưới, ta ở hội đồng bảo an trong mắt biến thành một cái khuôn mặt đáng ghét người gian. Ngoặc kép. Ở ta biết rồi người này đến hành động là hoàn toàn hoàn hảo xúc phạm pháp luật sau khi. Đồng thời ở ta ý thức được người này chính là cái hoàn toàn hoàn hảo phản xã hội phân tử cùng kỳ. Thị người chủng tộc thời điểm, ta truyền đạt lệnh truy nã. Này rất đúng, không phải sao? Đương nhiên, ở ta biết S-H-I-E-L-D bên trong có vấn đề. Vẫn không có cha gặp sự cố đi ra trước. Ta lựa chọn án binh bất động, chờ đợi thời cơ, điều này cũng có lỗi sao? Không có, đáng tiếc, cái này cùng H, I, D, R, A từng có nghiệp vụ lui tới phản xã hội phản nhân loại ra hỏa vì không cho. Thế nhân biết bộ mặt thật của hắn, đem ta đánh thành H, I, D, R, A số một gian tế cùng số một người gian. Cuối cùng, thuận lợi đem ta đuổi ra ta một tay mang theo huy hoàng S-H-I-L-D. Đúng thế, ở Nick Fury xem ra, có thể là Peggy Carter nữ sĩ mọi người thành lập S-H-I-L-D, nhưng S-H-I-L-D huy hoàng,